dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, ta lên ta cũng được. Mặc xong quần đùi, đưa bàn tay cùng thủ đoạn một mực quấn tốt băng vải. Đeo lên vật lộn bao tay. Aoki Tsukasa thấy trong phòng thay quần áo nhìn xem Sen chậm rãi khom lưng hoạt động thân thể. Bình tĩnh nói, Sen trước kia cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Lúc còn trẻ đánh 5-6 năm. Thế nhưng tại UFC không thể nổi lên được. Liền đã xuất ngũ muốn làm huấn luyện viên. Sen nói hết sức thản nhiên. Đối với mình thất bại cũng không có che lấp. Chỉ là cười cười. Nhưng người có thể chớ khinh thường. Ta cũng sẽ không lưu thủ. Được. Aoki Tsukasa cười trả một cái. Cũng bắt đầu tại chỗ chuyển động đứng lên thể. Không bao lâu, Masuyama Iwa liền đi tới hỏi. Chuyển động thế nào? Không sai biệt lắm. Aoki Tsukasa nguyên bản là chạy chậm tới chỗ này. Thân thể đã sớm nóng lên. Kéo duỗi một thoáng cơ bắp. Lăng không đánh mấy bộ tổ hợp quyền. Cảm giác mình thân thể đã tiến nhập trạng thái. Liền gật đầu. Trước tiên đi ra phòng thay quần áo. Sen đi chậm rãi chút. Biểu lộ bình tĩnh. Đi ngang qua Masuyama Iwa lúc. Còn cười nói. Tiểu tử này tâm tính không sai. Cẩn thận một chút. Hắn đã là nghề nghiệp cấp. Masuyama Iwa vẻ mặt nghiêm túc nhường Sen không khỏi vì thế mà choáng. Váng, hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Qua nam, 18 tuổi, Masuyama Iwa nói xong, liền xem Sen cười lắc đầu. Nói thật, hắn K.O.N.D, câu này tiếng nói vừa ra. Sen biểu lộ nghiêm túc. Nghiêm túc, hai người đều là nghiêm túc đánh. Hiệp 1, K.O., Masuyama Iwa thẳng chỉ Aoki Tsukasa. Đối với hắn thấp giọng nói. Tiểu tử này thật vô cùng mạnh. Sen ánh mắt ngưng trọng lên. Ta biết rồi. Lão John đã sớm tại lồng bát giác bên cạnh chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Thấy Sen lề mà lề mề cùng Masuyama Iwa châu đầu ghé tai bộ dáng, lập tức cao giọng nói. Các ngươi hai cái đang chờ cái gì đâu? Sen cùng Masuyama Iwa lúc này mới tới. Aoki Tsukasa đem mặt tiến đến quyền quán luôn luôn phụ trách cho hắn nâng cái bia ODA huấn luyện viên bên người. ODA huấn luyện viên sớm đã chuẩn bị xong Vaseline, bôi lên đến Aoki Tsukasa trên mặt. Aoki Tsukasa nấm răng bộ hướng trong miệng bịt lại, đối nhìn chăm chú lấy chính mình lão John huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Liền sải bước đi tới lôi đài. Sen lúc này mới khoan thai tới chậm đi tới, lau Vaseline cắn lên răng bộ, cũng đi vào. Ninh Cường cùng Lý Chân đứng tại ủ một bên. Lý Chân có chút tò mò thấp giọng nói, Aoki Tsukasa có thể đánh thắng sao? Không rõ ràng lắm, Ninh Cường lắc đầu, nhưng thoạt nhìn Sen giống như càng khỏe mạnh một điểm, mà lại kinh nghiệm phong phú hơn. Hẳn là hắn phần thắng so sánh lớn đi. Sen thân cao ước chừng 1m8 ra mặt, cánh tay dương lại khoa trương tại chừng 2m, lúc này cởi quần áo ra, một thân hình giọt nước cơ bắp mảy may không hiện ra khoa trương, nhưng cũng vô cùng rõ ràng, bả vai cùng lưng lên bò đầy nghệ thuật cảm giác 10 phần hình xăm. Lúc này hắn híp mắt nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, thoạt nhìn hung tướng 10 phần. Lý Chân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc này lão John ánh mắt lại gắt gao đóng ở Aoki Tsukasa trên thân. Aoki Tsukasa buông lỏng trên lôi đài tả hữu nhỏ nhảy lấy. Thân thể cúi xuống, hai tay trước người đung đưa. Thoạt nhìn biểu lộ rất là bình tĩnh. Hắn một thân cơ bắp mặc dù cũng không phải loại kia khổ người rất lớn loại hình. Nhưng lại so với Sen loại kia dài nhỏ cơ bắp càng thêm rõ ràng. Mặc dù thoạt nhìn cũng không khoa trương, nhưng góc cạnh lại càng thêm rõ ràng. Đặc biệt là cái kia phần bụng góc cạnh rõ ràng 8 khối cơ bụng bên cạnh. Giống như hộ giáp cá mập cơ cũng phá lệ làm người khác chú ý. quy củ các ngươi đều hiểu, ta cũng không muốn nói nhiều. Không cho phép đập nện làm trái quy tắc vị trí. Chú ý nghe thanh âm của ta. Tôn trọng đối thủ. Ok, Masurama Iwa đứng ở chính giữa sân khấu. Đáp lấy bả vai của hai người tuyên bố quy tắc. Aoki Tsukasa nhìn trước mắt so với chính mình hơi cao hơn một chút, Sen nhẹ gật đầu. Cắn chặt răng bộ, vươn nắm đấm, Sen đồng dạng duỗi ra nắm đấm đến. Cùng Aoki Tsukasa đụng đụng quyền, liền cảnh giác thối lui đến ủ một bên, tầm mắt như thoi đưa, chăm chú nhìn Aoki Tsukasa thân hình, hai tay bày ra chống đỡ. Aoki Tsukasa lại chỉ là lui ra phía sau hai bước, buông lỏng bẻ bẻ cổ. Đối tại hắn hiện tại mà nói, đối mặt đối thủ, đã không có cái gì tâm tình khẩn trương. Chỉ là theo thân hình lên nhìn mấy lần, Aoki Tsukasa liền đã nghĩ kỹ hiệp một đấu pháp. Phai, Masuyama Iwa hét lớn một tiếng dưới. Aoki Tsukasa giơ lên hai quả đấm, đùng đưa trên thân hướng phía Sen nện bước từng bước nhỏ cấp tốc tới gần tới. Sen tay phải gần sát cái cằm, tay trái giống như mũi nọc ong điểm ra hai phát đâm quyền. Khoa trương cánh tay dương khiến cho hắn gai quyền thoạt nhìn càng có lực lượng, mà lại phong tỏa Aoki Tsukasa hướng hắn tay trái sườn đột tiến không gian. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn liên tục đâm quyền phong chính mình tay phải con đường. Đã đạt tới cấp 7 tổng hợp cách đấu kỹ có thể làm cho hắn sức phán đoán nhạy cảm ra ý đồ của đối. Thủ đây là nghĩ lừa gạt mình theo tay trái yếu ớt hướng đi hướng hắn đột tiến. Sau đó dùng nắm tay phải trọng kích ta sao? 3. Cơ hồ người bên ngoài còn chưa kịp thấy rõ cái gì. Aoki Tsukasa tại Sen một cái tay trái đâm quyền đồng thời đột nhiên phía bên phải sườn quay đầu. Phụ thân, cơ hồ là gương mặt cọ lấy Sen gai quyền trượt hướng về phía bên phải. Chân trái giống như viên nguyệt loan đao trong nháy mắt nện vào Sen trái chân trước bên trong. Sen chỉ cảm giác mình thả trước người chân trái bị một cỗ cự lực đập nện. Đau nhức đồng thời, kém chút bị đánh bổ xiên, vội vàng lui lại một bước khôi phục trọng tâm đồng thời. Lại canh đồng mộc đã vọt tới trước người, phải đá ngang, Sen hai mắt trừng lớn, tay phải đi phía trái sườn bên hông ngăn trở. Lại xem Aoki Tsukasa nguyên bản thẳng đến hắn trái eo mà đến đùi phải phảng phất tại trên không vẽ lên một cái bảy chữ chuyển hướng. Trong nháy mắt ngoặt hướng về phía đầu của hắn. Nguôi rồi, biến đường đá. Cái gọi là biến đường đá liền là giả vờ bên trong quét. Tại nhấc lên đầu gối vung ra bắp chân trong nháy mắt biến đường cải thành cao quét. Nếu là đánh nhanh, thậm chí sẽ cho người có một loại đá ra một cước này người đầu gối hội xoay quanh ảo giác. Sen hoàn toàn chính xác đối một chiêu này sở liệu chưa kịp. Nhưng hắn xuất chúng tính dẻo dai tại thời khắc này cứu được hắn một mạng. Chỉ nhìn hắn hướng về sau đột nhiên khom lưng nghiêng, cả thân tựa như giật điện hướng về sau xoay đi. Này mới khiến Aoki Tsukasa này một cái biến đường đá, mũi chân lướt qua cái cằm của hắn rơi vào không trung. Nguy hiểm thật, Sen cảm nhận được hách hách tiếng gió thổi đồng thời. Mồ hôi lạnh không khỏi rơi xuống, loại lực lượng này nếu như không thể kịp phản ứng, bị nện đến trên mặt, hắn tin tưởng mình coi như không bị cây âu, cũng phải tạm thời mất đi quyền chủ động. Cát, Aoki Tsukasa nhe lại mắt, đùi phải rơi xuống đất trong nháy mắt, dứt khoát thân thể đột nhiên nghiêng xoay tròn. Chân phải trực tiếp rơi ở bên trái. Chân trái lăng không kéo lên thẳng đến Sen lui lại gương mặt đập nện mà đi. Brazil chiến múa, Capoeira, hai cái nếu khác biệt xưng hô xuất hiện ở Ninh Cường cùng Lão John trong miệng. Lão John lông mày nhíu lại mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Capoeira là Brazil một loại truyền thống võ thuật. Hoặc là xưng là múa thuật cũng không đủ. Kỳ đặc trưng chính là dùng siêu trên phạm vi lớn xoay tròn đá kích làm đặc điểm. Loè loẹt, nhưng thực chiến ý nghĩa cũng không lớn. Rất nhiều động tác, người thậm chí có khả năng xưng là vũ đạo cũng không đủ. Nhưng này loại võ học dung nhập vào tổng hợp cách đấu bên trong, liền trở thành một loại mỹ lệ sát chiêu. Động tác quá mức hội nhiễu loạn kẻ địch ánh mắt, to lớn lượn vòng sẽ mang lại cho hồi toàn cước càng cường đại hơn lực sát thương cùng phạm vi. Quỷ động tác sẽ cho người không kịp chuẩn bị. Hắn này lại là lúc nào học được? Masuyama Iwachi cảm giác mình cái này huấn luyện viên thật sự là quá thất bại. Aoki Tsukasa có thể không biết mình dùng chính là capoeira vẫn là đài quyền đạo. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch động tác đều là hắn cách đấu bản năng. Tác dụng, Zen chỉ cảm thấy trước mắt Aoki Tsukasa bỗng nhiên sử xuất một chiêu cơ hồ có thể được xưng là ngạc nhiên đến cực hạn, một cái hồi toàn cước. Nguyên bản định khôi phục cân bằng thân thể lập tức lần nữa cong xuống dưới. Có thể lần này động tác liền đã phá hủy thăng bằng của hắn. Hắn lại bị ép trực tiếp lảo đảo nằm trên mặt đất. Cái này cũng thua thiệt Zen Brazil, nhu thuật kỹ thuật quả thực cao minh. Đổi lại cách đấu tuyển thủ, một chiêu này coi như kịp phản ứng, cũng chỉ được thúc thủ vô sách chịu bổ. Nhưng Aoki Tsukasa mục đích vốn là xuất kỳ chế thắng. Một chiêu không thể có hiệu quả, lập tức vươn mình lần nữa hướng về phía trước, hướng phía cơ hồ bị kẹt tại ủ một bên, nằm trên mặt đất không chỗ có thể trốn xên vọt tới. Nho nhỏ nhảy nhảy dựng lên, Aoki Tsukasa tay trái đẩy ra sen cố gắng nằm trên mặt đất đỉnh mở hai chân của mình. Dùng cơ bụng đối cứng lấy đầu gối của hắn nhào vào sen trên thân. Tay phải giống như to lớn thiết chùy đánh tới hướng sen bộ mặt. Ngốt rồi, sen chỉ cảm thấy người trước mắt này hoàn toàn liền là cái hiếm thấy. Cùng người bình thường đấu pháp kỹ thuật hoàn toàn khác biệt. Nhưng cũng may hắn đầu gối phát lực đem Aoki Tsukasa đi lên đỉnh đỉnh. Aoki Tsukasa này một cái nện quyền chỉ đập vào hai cánh tay của hắn lên. Nhưng trong chớp nhoáng này thời gian cũng đã đủ rồi, Aoki Tsukasa tổ chức lên lần công kích sau. Đánh nghi binh đầu, Aoki Tsukasa bỗng nhiên ôm lấy Zen chịu lấy chính mình không để cho mình đến. Gần đùi phải, đem mắt cá chân hắn kẹp ở chính mình dưới nách, đùi phải theo hắn vượt ở giữa đặt ở chân trái của hắn bên trên. Đột nhiên hướng về sau nằm đi, Zen chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, chân phải cổ tay liền truyền đến lo lắng đau nhức. Đây là một cái trong nháy mắt liền bị hoàn thành, đồng thời khóa kín mặt đất mắt cá chân rào. Aoki Tsukasa cắn chặt răng bộ, bắt đầu phát lực. A, Zen mặc dù trong miệng cắn răng bộ, vẫn từ đau kêu thành tiếng, tay phải liên tục đập nổi lên mặt đất. Stop, Masuyama Iwa bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhìn xem Zen một mặt thống khổ bưng bít lấy mắt cá chân nằm trên mặt đất. Vội vàng ngồi xổm xuống xem xét tình huống của hắn, Aoki Tsukasa thì buông lỏng tay ra, về sau rời hai lần đứng lên. Biểu lộ hết sức nhẹ nhõm, đạt đến cấp 7 tổng hợp kỹ thuật đánh lộn không chỉ vì hắn cung cấp rất nhiều liên quan tới đứng thẳng đả kích mới mạch suy nghĩ, đối tại mặt đất kỹ thuật tiến bộ cũng là hết sức rõ ràng. Aoki Tsukasa am hiểu đứng thẳng, lại không có nghĩa là hắn đối mặt đất liền hoàn toàn từ bỏ. Tại tổng hợp cách đấu trên sàn thi đấu, không quan tâm mèo đen mèo trắng, có thể cắn chuột chết liền là tốt mèo, hắn cũng không quan tâm dùng thủ đoạn gì đạt được thắng lợi. Này một chuỗi động tác nói đến kéo dài, nhưng cẩn thận phân tích, cũng bất quá 10 giây, liền phân ra được thắng bại. Ninh Cường cùng Lý Chân còn chưa kịp phân tích ai mạnh ai yếu, chỉ cảm thấy trước mắt một trận loè loẹt. Aoki Tsukasa liên tục ba thối khoái, nhanh chân như tia chớp đem Zen ép nằm xuống đất, sau đó một quyền đập tới, vươn mình nắm lấy Zen mắt cá chân một khóa, tranh tài liền kết thúc. Bởi vì làm kết thúc thực sự quá cấp tốc, mà lại quá mức nghiêng về một bên, thậm chí nhường Ninh Cường sinh ra ảo giác, giống như, ta lên ta cũng được. Đương nhiên, là chỉ bị khóa lại cái kia. M, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.